Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 305 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Nghịch Linh thứ 7. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tô Minh đi trên biển rộng, ra khỏi cổ thụ. Hiền Tùng thì cúi đầu, lôi thần buồn bã phức tạp, biểu tình Tô Hiên Y thì bình tĩnh, mắt sâu thẳm. Nhưng mà Tô Minh lần nữa khựng lại. Tô Minh ngoái đầu, lần này hắn không nhìn cái tán cây mà bên dưới cạnh cổ thụ. Chỗ đó có thanh niên vẻ mặt nhàn nhã, đang nhìn hắn. Ánh mắt của hai người giao nhau, Tô Minh mỉm cười. Tô Minh nhìn thanh niên, nhìn biển, nhìn cổ thụ, khẽ nói với Vũ Huyên, A Công. Ta đi gặp vị trưởng giả, các ngươi đợi ta một lát nha. Tô Minh nói rồi cất bước đi hướng cổ thụ. Thanh niên dưới bóng cây mỉm cười nhìn Tô Minh đi đến. Tình cảnh này xảy ra ngoài biển, bên cổ thụ xanh ngắt như nói với trời. Bên cạnh cổ thụ thương, bóng người tan, tuế nguyệt phía trước có ai? Có lẽ có người, là thanh niên dưới cây giờ phút này mang theo mỉm cười ấm áp nhìn Tô Minh đi tới. Có lẽ là Tô Minh đang nhìn người dưới cây, dần dần tới gần sau, giống như từ kỷ nguyên viễn cổ từng bước một đi tới. Mỗi một bước là xuyên qua vô số kỷ, về tới quá khứ, về tới cái từng là bao la mờ mịt, phảng phất trời bất động, thế giới như dừng lại. Tất cả chỉ vì Tô Minh cùng người ở dưới cây. Như là đêm tối cùng ban ngày, lẫn nhau nhìn không thấy đối phương, chỉ có lúc tại hoàng hôn cùng sáng sớm, mới có thể mơ hồ chứng kiến thân ảnh đối phương, nhưng lại mơ hồ như đêm tối nhìn không thấy giữa trưa, như ban ngày nhìn không thấy hắc ám lúc nửa đêm. Có lẽ sẽ có một ngày như vậy, đêm tối cùng ban ngày sẽ gặp nhau, như giờ khắc này, như lúc này, thanh niên dưới cây và Tô Minh. Tô Minh nhìn xem thanh niên cũng nhìn Tô Minh, người bốn mắt nhìn nhau. Tô Minh thấy được vô tận tang thương thâm thúy, ở sâu trong thâm thúy kia tồn tại vẻ mệt mỏi. Cái mệt mỏi kia tựa như là một cái tánh mạng sống quá lâu rồi. Tự nhiên vậy mà mệt mỏi. Người này không muốn đi che giấu, cũng sẽ không đi che giấu. Đem cả đời đều bao hàm ở bên trong. Nếu như người hiểu, liền đã hiểu thế giới. Nếu như người không hiểu, người nhìn không thấy hắn. Như lúc này Vũ Huyên, nàng nhìn không thấy thanh niên ở dưới cây. A Công mặt tang cũng vậy. Thần sắc của ông thì nhìn như thường, nhưng mà tinh thần của ông thì lại trong chớp mắt này mãnh liệt chấn động. Ông nhìn không thấy thanh niên, nhưng mà thấy được cái bóng dưới mặt biển cây, xuất hiện hai cái bóng thật dài. Hiểu không? Hồi lâu, thanh niên dưới cây dáng tươi cười không tiêu tan, ung hòa mở miệng. Trong thanh âm không có chút nào lăng lệ ác liệt, nhu hòa như là bằng hữu, như là thân nhân, như là trưởng bối. Đây là một câu hỏi. Có lẽ có người tại thời khắc này, câu trả lời của hắn là không hiểu. Cũng có lẽ có người trả lời là hiểu. Nhưng cái này là hai loại phương thức trả lời. Người trả lời không hiểu, tức bị ý chí thanh niên dưới cây này thao túng. Người trả lời hiểu, đồng dạng cũng không thể nhận ra, theo ý chí thanh niên dưới cây làm thành một thể. Một câu, một thần thông, sát cơ từ không xuất hiện, không bị người phát giác, chỉ có cái mỉm cười ung hòa kia, trên thực tế mới là toàn bộ tam hoang đại giới này, sâu khôn lường. Ngươi thì sao? Tô Minh trầm mặt. Sau một lát, trên mặt đồng dạng lộ ra mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm này không có cung kính, cũng không có cái loại như trưởng bối ung hòa, càng không có như tiểu bối tôn kính, chỉ là một loại ngang ngữ khí, rất nhạt, thế nhưng mà thực. Một câu hỏi lại, không có đi trả lời, hiểu cũng không hiểu, nhưng mà trả lời như vậy lại để cho thanh niên dưới cây kia hai mắt lần thứ nhất lộ ra tán thưởng. Gã tán thưởng chính là Tô Minh không có trốn tránh, mà là tiếp nhận lời của mình. Có thể nhưng không có bị ý chí của mình thao túng mà lại hỏi lại. Trả lời một cái đơn giản mà hỏi lại như vậy, có lẽ người bên ngoài nhìn không ra quá nhiều thâm ý. Nhưng ở cái nhìn của thanh niên dưới cây, loại hỏi lại này có lẽ cũng chỉ có Tô Minh ngày hôm nay mới có thể như vậy mà nói ra. Nhìn như bình thường nhưng tuyệt đối là không tầm thường. nhìn như phản phất có rất nhiều người có thể làm được, nhưng chính thức dưới hoàn cảnh như vậy, có lẽ cũng chỉ có thể bất giác, bị lời nói của người dẫn đạo. Đây cũng là do thanh niên dưới cây tận lực mà làm. Ngươi không hiểu. Thanh niên dưới cây như trước vẫn tươi cười, nhìn qua Tô Minh, mỉm cười lắc đầu, thần sắc ấm áp. Tô Minh nhìn qua thanh niên dưới cây, không nói gì, mà là nhìn phía xa mặt trời chiều. Ánh chiều tà dần dần yếu ớt, giống như toàn bộ mặt trời chiều cũng bị biển rộng thôn phệ. Hình ảnh này làm cho người ta xem có cảm xúc, nhất định phải ngưng mắt mà nhìn. Khi lúc trời chiều xuống, thiên địa tất cả trở thành màu đen, ngươi không hiểu đêm đen, cũng sẽ không hiểu ở trong đêm tối kia, vì sao tánh mạng sẽ nhắm mắt lại. Ngươi cũng không hiểu, trước mặt trời mọc, vì sao chúng sinh muốn mở mắt ra. Cho nên ngươi cũng không hiểu ở dưới hảo kiếp sáng chói. Cho nên ngươi sợ hãi. Có thể ngươi càng sợ hãi, ngươi lại càng muốn tận mắt nhìn thấy. Thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, kể cả ngươi. Trong đêm tối rốt cuộc cũng không mở ra được mắt của bọn hắn. Thanh âm thanh niên dưới cây nhu hòa, nếu như có ngoại nhân ở đây có lẽ sẽ nghe không hiểu. Nhưng tụi mình, hắn có thể nghe hiểu. Tất cả đã nhất định, như nhất định ta sẽ tới đây, ở chỗ này chứng kiến ngươi. Thanh niên dưới cây nhìn thật sâu Tô Minh. Tô Minh nở nụ cười. Hắn nhìn thanh niên trước mắt, dáng tươi cười bình tĩnh, nhàn nhạt như nước. Có lẽ nhất định ta và ngươi phải ở chỗ này gặp nhau. Vì vậy cũng nhất định lúc này đây gặp nhau là mặt trời chiều. Ta như đuổi theo mặt trời chiều mà đi. Ngươi nói cái này mặt trời chiều trong mắt của ta là rơi xuống rồi, hay là vĩnh viễn không rơi? Lời nói Tô Minh vừa ra, hai mắt thanh niên kia lần nữa ngưng tụ. Nếu là rơi xuống rồi, là bởi vì tốc độ ta không đủ, hay là trong mệnh chú định cái mặt trời chiều này nhất định phải rơi xuống. Nếu không có rơi xuống, như vậy khi ta đuổi theo được thời gian sau. Ngươi nói cái mặt trời chiều này là ngươi và ta xem mặt trời chiều, hay là ngày mai mặt trời xuất hiện vậy? Hay hoặc là tại trong quá trình truy kích của ta, ngươi nói bầu trời này là màu đen hay là màu trắng? Tô Minh liên tiếp hỏi ra 4 câu hỏi, nói ra trong nháy mắt, lại để cho thanh niên dưới cây hai mắt ngưng nhìn 4 lần. Lát chú thích luôn cái đoạn này, Tô Minh nói cái gì lát cũng không hiểu luôn á. Lát dịch rồi lát xem cái bản convert luôn, không biết đường dịch sao mà cho nó dễ hiểu nữa. Nói thâm sâu quá, bó tay. Rồi tiếp tục nha. Bọn họ nói chuyện với nhau, từng chữ như châu ngọc, không có sát cơ, nhưng là một hồi như ý chí chi tranh. Cho nên không phải là ta không hiểu, mà là ngươi không hiểu. Khi ta nhìn thấy cái cây này một khắc này, ta biết ngay rồi. Khi ngươi cho rằng thời điểm ngươi là của ngươi, ngươi không phải ngươi. Khi ngươi cho rằng thời điểm ngươi không là của ngươi, ngươi mới là ngươi. Tô Minh nhìn xem thanh niên dưới cây, rồi chậm rãi nói ra. Thanh niên dưới cây trầm mặc, hồi lâu sau than nhẹ một tiếng. Sự xuất hiện của ngươi hoàn toàn chính xác vượt qua dự liệu của ta. Ngủ say quá lâu, vậy nên sẽ làm cho người ta quên mất rất nhiều chuyện. Ngươi xác định muốn cùng nó hợp tác, đối nghịch với ta, đoạt xá sao? Thanh niên nhìn xem Tô Minh, thanh âm trước sau như một, ôn hòa, nhưng mà nụ cười trên mặt đã tản đi rồi. Tô Minh trầm mặc. Đường đi của ngươi không giống ta. Không có cùng đường, nhưng chỉ cần có đường, như vậy tất cả đường cuối cùng cũng gặp nhau cùng một chỗ, trở thành đạo. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói. Thiên địa bất nhân, hạo kiếp tại chúng sinh. Nếu như vậy, hủy thiên diệt địa cũng là chuyện phải làm. Người nếu là ta cũng sẽ giống nhau mà thôi. Thanh niên dưới cây vung tay lên, lập tức toàn bộ minh hoàng, bầu trời tối sầm lại, hết thảy tất cả đều bất động. Trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy, chỉ có hai người Tô Minh cùng thanh niên này có thể chứng kiến. Kẻ bên cạnh không ai phát giác ra được. Cái vòng xoáy này vô thanh vô thức chuyển động, trong đó mơ hồ có tia chớp chạy. Những tia chớp này giao thoa va chạm, mỗi một lần điện quang hình thành tia lửa, giống như ẩn chứa quy tắc thiên địa. Theo điện quang tia lửa liên tiếp, phản phất ở bên trong vòng xoáy, nở rộ ra một đóa hoa tràn đầy thịnh thế. Tô Minh ngẩng đầu, nhìn xem từng cái tia lửa bên trong vòng xoáy. Khi lúc ánh mắt của hắn ngưng tụ tại một cái ở trong đó, hắn nhìn thấy một cái kỷ nguyên bị diệt, thấy được chúng sinh tử vong, thấy được mọi người không cam lòng đang gào rú, còn có oán khí cùng phẫn nộ đối với thiên địa này. Từng cái tia lửa, thình lình chính là một kỷ. Ngươi vừa thấy được chính là mỗi lần một hào kiếp kỷ trước. Vô luận bao nhiêu cái đều tuyệt vọng gần như giống nhau. cái này là thiên địa bất nhân, chỉ có đem hủy diệt triệt để mới có thể lại không có hạo kiếp. Thanh âm thanh niên dưới cây không có sụp sôi, từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh nhu hòa. Mặc dù là trong lời nói ẩn chứa ý sắc bén, vẫn như trước là ngôn từ nhẹ nhàng, không cho người ta có chút phản cảm nào, mà là sẽ lắng nghe cẩn thận, sẽ thưởng thức chân ý trong lời nói của gã. Trên con đường này, ta một mình đi về phía trước, con đường dài cô độc. Ngươi có thể nguyện cùng ta cùng một chỗ, đi đường này, đi đem thiên địa này đoạt xá, từ đó về sau không hề có hảo kiếp nữa, lại để cho chúng sinh không bị trời tiêu diệt, mà là nắm giữ mạng của mình. Đây là lời thề ta phát hạ ở dưới đại thụ này, đây là ta đoạt xá tan tương, hóa giới này làm tam hoang, thủy chung không thay đổi ý chí. Ta là tam hoang, là chi chủ giới này, là ý chí chi tổ tất cả. Nếu như ngươi đi theo con đường của ta, mặc dù là hảo kiếp hàng lâm, ta có thể cho đạo thần chân giới ngươi bất diệt. Thanh niên dưới cây nhìn xem Tu Minh chậm rãi mở miệng, lúc ngẩng đầu lên, một cổ uy áp khó có thể hình dung, trong chốc lát từ trên người khuếch tán ra. Cái uy áp này phảng phất là chúa tể toàn bộ thế giới trời xanh, phảng phất vào lúc lật tay, bầu trời chính là đêm tối, phất tay thì hư vô tinh không muốn tan vỡ tránh lui. Hai mắt Tu Minh bỗng nhiên co rụt lại, câu nói sau cùng của thanh niên dưới cây khiến cho Tu Minh phải ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên người tam hoang. Một lúc sau, Tu Minh biểu tình nghiêm túc, chậm rãi nói. Ta cần suy nghĩ. Thanh niên cười khẽ. Chuyện này vốn cần cẩn thận đắn đo, cũng được thôi. Cơ hội lựa chọn này ta cho ngươi kỳ hạn là 100 năm. Nếu ngươi suy nghĩ xong thì có thể cảm giác ra sự tồn tại của ta. Trong 100 năm này ngươi không được đoạt xá chân giới khác. Nếu không thì ta sẽ phong ấn ngươi. Cái giá phong ấn ngươi là tai kiếp lại đến trước mấy trăm năm. Nếu ngươi không lựa chọn đáp án mà ta muốn thì ta vẫn sẽ phong ấn ngươi. Ta chỉ chờ ngươi 100 năm thôi. Thanh niên đầy ẩn ý nhìn Tu Minh, xoay người cất bước đi. Bóng dáng y tiêu sái bước ra bước đầu tiên, máu thịt bản thân chớp mắt biến mất, trở thành xương cốt. Bước thứ hai đạp xuống, một nửa thân hình kia biến thành bộ xương nhưng vẫn giữ sự sống nhất định. Sau bước thứ ba, ý chí ngưng tụ thân thể này rời đi, xương khô hóa thành bụi trần tan biến theo gió. Tô Minh nhìn tam hoang rời đi, nhìn thân thể tu sĩ trên tu chân tinh vô tình bị y lựa chọn bởi ý chí tam hoang buông xuống, kích phát tất cả tiềm lực sinh mệnh của thân hình này để chịu chút ý chí của tam hoang. Giờ tam hoang rời đi, thân hình nháy mắt héo tàn trở thành tro bụi. Tô Minh nhìn tình cảnh này, im lặng. Tam hoang rời đi, cả tu chân tinh trở lại như thường. Biểu tình của Tô Minh bình tĩnh, mắt lóe tia sắc bén, cúi đầu nhìn chằm chằm cổ thụ. Thật lâu sau, Tô Minh liếc cổ thụ, nhìn rất lâu, cho đến khi hắn khép mi mắt lại, che đi sự dứt khoát, kiên quyết trong con ngươi. Tô Minh nói chuyện với Tam Hoang, cho đến khi y nói ra lời tuyển chọn. Quá trình nhìn như bình thường, nhưng chỉ khi Tô Minh đến cảnh giới này mới cảm nhận được bên trong ẩn chứa nguy hiểm. Mỗi câu Tam Hoang nói không ẩn chứa sự sắc bén. Nếu Tô Minh không trả lời cẩn thận, thì bây giờ không phải là sự lựa chọn cho thời hạn 100 năm, mà trước tiên là sẽ bùng phát ra cuộc chiến với ý chí tam hoang rồi. Tụi mình đáp lời, so sánh đêm và ngày, tìm hướng mặt trời lặn, các loại ngôn ngữ ẩn chứa ý chí của hắn. Tụi mình nói chuyện với tam hoang không lộ ra vẻ gì ý chí bị ảnh hưởng mới khiến y không ra tay. Dù sao tụi mình có tư cách đoạt xá tam hoang, bởi thế dù y muốn hủy diệt hắn không phải chuyện đơn giản. Y cần một cơ hội, một sơ hở, mới không ảnh hưởng kế hoạch sau 500 năm tai kiếp giáng xuống thì siêu tầm đoạt xá tang tương của y. Nếu bởi vì Tu Minh mà ảnh hưởng kế hoạch của mình thì mất nhiều hơn được. Cho nên Tam Hoang mới nói là lựa chọn, sự thực thì chẳng có lựa chọn gì cả, đó là loại uy hiếp ra mặt. Nếu Tu Minh thực sự xem nó là uy hiếp thì hắn nhất định sẽ bị phong ấn. Dù hắn chọn hợp tác với Tam Hoang nhưng chắc chắn y sẽ không bằng lòng mà là trực tiếp phong ấn. Bởi vì lựa chọn này là một hạt mầm. Hạt mầm tam hoang trầm ở trong tinh thần Tu Minh, giống như lời y nói về ban ngày, đêm tối, cũng là ở chỗ tam hoang trồng hạt mầm thuộc về Tu Minh. Cuộc gặp mặt này nhìn như không dấy lên sóng gợn, chỉ có Tu Minh và tam hoang biết trong một giây này, bọn họ có dấu hiệu ra tay với nhau rồi. Tu Minh mở mắt ra, xoay người đi tới chỗ Vũ Huyên, A Công mặt tang vẻ mặt lo lắng. Hắn là ai vậy? A Công do dự, biểu tình lộ ra tia lĩnh ngộ. Mặc dù do dự mà hỏi, nhưng mà trong lòng ông chắc chắn đã có đáp án rồi. Tam Hoang. Tô Minh mỉm cười, không nói nhiều. Tô Minh nhìn A Công đã già nua nhiều, Hắn biết trên người ông có rất nhiều bí ẩn liên quan đến hắn xưa kia, liên quan đến Đại Man bộ lạc. Tô Minh khẽ nói, chúng ta về nhà thôi. Tô Minh mang theo Vũ Huyên cùng Á Công biến thành cầu vồng rời khỏi Tu Chân Tinh, tiến vào trong trời sau, biến mất ở Minh Hoàng Chân Giới, cùng biến mất còn có Hạt Trọc Long biểu tình kích động, Minh Long vẻ mặt đầy sung sướng. Chúng nó một đứa thì mang theo tất cả tinh thạch của cái giới này, một đứa thì đạt thành nguyện vọng lúc nhỏ. Minh Long không nói tới đó là cái nguyện vọng gì, nhưng mà nhìn biểu tình nhớ lại của nó, sao trông mà dâm tà quá. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là 3 năm. Tô Minh trở lại Cửu Phong, trong 3 năm này không đi ra ngoài, làm bạn với sư huynh mình, bên cạnh hắn có Vũ Huyên, Thương Lan, Hứa Tuệ. A Công trở lại bộ lạc Man tộc, dưới chân núi U Sơn vốn là đất Man tộc dựng phòng ốc, tựa như ông lão thế gian bình thường, nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, bình thản. A Công có rất nhiều chuyện xưa, có lẽ xuyên suốt 4 thời đại nhất kỷ này. Nhưng mà Tô Minh không truy hỏi, thường xuyên tới ngồi cạnh A Công, cùng nhìn bầu trời. Mỗi đến lúc này là Tô Minh lại nhớ tới U Sơn trong ký ức, nhớ Tiểu Hồng, nhớ mọi người giờ đã đi vào mạch lộ. Dù không hỏi bí mật của A Công, nhưng lấy tu vi của Tô Minh đã nhìn ra một chút rồi. Trên người A Công có dấu hiệu của từng lần luân hồi. Trong số đó có Man Công Đại Man năm xưa, dùng cách này giữ lại thần hồn. Có lẽ trong các cuộc luân hồi, ông tìm kiếm hình ảnh năm xưa, trác đoán Man Thiên trông thấy điều mà người ngoài không thấy. Đó là một con bướm bướm, có thể cho Đại Man bộ lạc một tương lai. A Công ngẩng đầu nhìn Tô Minh làm bạn bên ông qua một ngày giờ đã đi xa, lẩm bẩm dưới ánh trăng. Bướm bướm này không phải là Tang Tương. A Công thì thào. Bướm bướm này là ngươi, lạp tô của ta. Mắt A Công phát ra tia mong chờ. Ông vĩnh viễn không quên trong hình ảnh Trắc Man Thiên trông thấy mấy lần luân hồi chỉ vì chờ đợi Tu Minh, chỉ vì bảo vệ đứa trẻ này, khiến cho hắn quyến luyến Man tộc, công nhận Man tộc. Trong 3 năm này, nhị sư huynh dùng hùng tài đại lược chấn nhiếp ám thần, nghịch thánh, mở rộng thế lực Cửu Phong đến toàn đạo thần chân giới, khiến Cửu Phong danh xứng với thực, trở thành tông duy nhất tại đạo thần chân giới. Tu vi của đại sư huynh ngày càng tăng, hổ tử thì tính cách không ngồi yên một chỗ được, hay đi ra ngoài càng quét bát hoang, tới chân giới khác mà thị uy. Bởi vì sự tồn tại của Tu Minh, thần hoàng Viêm Bùi sợ hãi, nên hễ nơi nào Cửu Phong đi qua thì tu sĩ ám thần nghịch thánh không thể không lùi. Khiến cho hữu tử vừa xuất hiện thì cuộc chiến rõ ràng bất lợi với chân giới không cách nào tiếp tục được. Đa số là lúc hai bên đấu nhau thì hữu tử sẽ hét to lên. Cửu Phong Sơn Thanh Thủy Tu, gặp đệ tử của Cửu Phong thì ám thần nghịch thánh cũng phải đi đường vòng. Cửu Phong có tiểu sư đệ mạnh nhất tam hoang này, tham gia vào Cửu Phong liền hét một câu. Hữu gia gia muốn xem có thằng ngãi ám thần nghịch thánh nào dám ra tay. Sự thực đúng là như vậy, chỉ cần hữu tử ở chiến trường, có ai đội tham gia Cửu Phong thì dù sát chiêu từ tu sĩ ám thần, nghịch thánh đã tới trước mặt người đó rồi, cũng sẽ lập tức không tiếc bản thân chịu phản vệ mà không dám ra tay nữa. Bọn họ chỉ có thể chịu đựng bực tức này, vì thường hoàng Viêm Bùi đã nói rõ với các tu sĩ là không thể chọc vào Cửu Phong chút gì. Nếu chỉ mình thường hoàng Viêm Bùi nói thì thôi, nhưng mà mệnh lệnh này đến từ 3 thường hoàng của ám thần, 3 thánh của nghịch thánh, là ý chí của 6 người. Thậm chí tại đạo thần chân giới, mỗi lần có tu sĩ ám thần nghịch thánh buông xuống thì đều phải đi tới bên ngoài Cửu Phong, cúi đầu rồi mới được đi. Danh tiếng Tu Minh trong vòng 3 năm chấn động toàn tam hoang, cũng vì vậy mà thế lực Cửu Phong ngày càng lớn mạnh. Trong 3 năm này số lượng tu sĩ nhiều gấp mấy lần, các tu sĩ từng thuộc về chân giới khác, mặc kệ bọn họ có mục đích gì thì đều đầu nhập trở thành người của Cửu Phong. Trong Minh Hoàng chân giới thành lập phương tông của Cửu Phong, trong Âm Thánh chân giới cũng xuất hiện tương tự. Đại sư huynh, hổ tử đóng tại 2 phương tông này uy hiếp tứ phương. Theo thời gian trôi qua lại là 3 năm, lúc này xảy ra chút việc lớn, ví dụ như trong Minh Hoàng chân giới, Tô Hiên Y và Lôi Thần biến mất. Cái tên Minh Hoàng thì quy thuận ám thần, còn Hiên Tôn giới này là cái tu sĩ mà lúc trước tránh đi tử kiếp trước mặt Tô Minh, lựa chọn trở thành đệ tử Cửu Phong. Âm Thánh chân giới chống đỡ được đến năm thứ 5 thì trận pháp hộ giới tan vỡ. Sau năm thứ 6 thì bị ám thần nghịch thánh chiếm cứ, bên trong sinh linh đồ tháng, tử vong thảm trọng. Tu Minh không quan tâm những điều này, hắn không phải là thánh nhân, lòng của hắn chỉ mềm vì người mình để ý, còn với người ngoài. Trừ ý chí mạnh nhất ngoài tam hoang ra thì đều là một phần sinh mệnh lên xuống trong mắt của hắn. Ám thần cũng tốt, nghịch thánh cũng vậy, nguyên nhân thực sự bọn họ phát động trận chiến tranh này đã bị Tu Minh nhìn ra, đó là cuộc hiến tế. Khi lại một lần 3 năm nữa qua đi, cuộc chiến tranh Tô Minh không để ý xuất hiện nghịch chuyển. Hắn đã đoán được từ trước rồi, bởi vì hiến tế cần hai bên chứ không phải một bên. Nếu không thì đó là đồ sát chứ không phải là hiến tế. Cuộc nghịch chuyển này đến từ đệ tứ chân giới. 4 thời đại trong nhất kỷ, những linh tiên bị trấn áp tại đệ tứ chân giới như trong một đêm bị mở ra phong ấn, đi ra ngoài, phát động chiến tranh với ám thần nghịch thánh. Cuộc chiến này thậm chí lan tới cửu phong. Những linh tiên được giải phóng điên cuồng, kiêu ngạo, khiến tam hoàng tứ giới trở thành loạn thế. Lúc này Tô Minh mới giơ lên tay phải, đặt xuống quân cờ đánh cùng A Công, ngẩng đầu nhìn hướng đệ tứ chân giới. Tô Minh lạnh nhạt nói, nên cho những linh tiên này một bài học. Giới này có thể loạn, nhưng dù là loạn cũng cần phải trật tự chứ không thể như vậy được. A Công hiền hòa cười, không lên tiếng, cúi đầu nhìn bàn cờ. A Công thì nhìn bàn cờ, Vũ Huyên thì cười tủm tỉm ngồi bên cạnh Tô Minh, biểu tình rất chăm chú nhìn bàn cờ. Khi Tô Minh nói chuyện, mắt Vũ Huyên lóe tia tinh nghịch, giơ tay lên vén cái mái tóc bị gió thổi ra sau tai. Thương Lan ngồi bên cạnh bỗng ho khẽ. A Công! A Công ngẩng đầu nhìn Thương Lan. Vũ Huyên buông tay xuống, nhẹ di chuyển cờ trắng của A Công trên bàn cờ. A Công, Man tộc có nhiều tộc nhân đều muốn bái kiến người. Người thấy có nên để cho họ lại mấy ngày gần đây không? Thương Lan biểu tình như thường, không chút biến đổi, dịu dàng khẽ hỏi A Công, vẻ mặt rất tôn trọng. Chuyện này ngươi tự sắp xếp được rồi. A Công cười hiền từ, bản năng cúi đầu nhìn bàn cờ. Hứa Tuệ ngồi bên cạnh Tô Minh nở nụ cười, liếc mắt Thương Lan, Vũ Huyên. A Công nè, dán cờ này chắc phải mất thời gian rất lâu mới tiếp tục được. Không bằng người và chúng ta nói chuyện lúc Tô Minh còn nhỏ đi. Vũ Huyên vội nói. Đúng rồi, A Công nè, hãy nói chuyện lúc hắn còn nhỏ cho chúng ta nghe đi. Thương Lan tỉ tỉ thấy có đúng không? So với Thương Lan ung hòa trang nhã thì giữa bọn họ không phân biệt lớn nhỏ tuổi tác. Dù là Vũ Huyên hay Hứa Tuệ đều gọi Thương Lan là tỉ tỉ. Hứa Tuệ thì tiếp theo, còn Vũ Huyên thì tính cách hay ngôn ngữ bình thường đều cho người ta cảm giác nhỏ xinh, nên là nhỏ nhất trong 3 cô gái. A Công cười to, không nhìn bàn cờ mà ngẩng đầu nhìn xem 3 cô gái bên cạnh Tô Minh, nụ cười hiền từ. 3 cô gái mỗi người mỗi vẻ, không phải thiên tài. A Công nhìn họ lại nhìn Tô Minh đã khép mắt lại, thoải mái kể chuyện vui về Tô Minh lúc nhỏ. A Công không biết bàn cờ thay đổi khiến cho Tô Minh từ thế yếu biến thành thế mạnh. Tô Minh cũng không chú ý những chuyện này. Lúc này hắn nhắm mắt, thần thức tản ra, hóa thành ý chí giáng xuống đệ tứ chân giới. Đệ tứ chân giới một mảnh hỗn loạn, từng ý thức thuộc về linh tiên tràn ngập bát phương, tàn phá, điên cuồng, kiêu ngạo, như muốn xé nát trời đất trỗi dậy, vây quanh đệ tứ chân giới, định mở ra cái cuộc chém giết máu me. Trừ đệ tứ chân giới ra, chúng còn lan tràn đến âm thánh chân giới, minh hoàng chân giới, thậm chí trong đạo thần chân giới cũng có một số linh tiên đến từ đệ tứ chân giới. Chúng cuồng cười, gầm rống chiến đấu sinh tử với ám thần, nghịch thánh. Mỗi khi có tu sĩ ám thần, nghịch thánh chết là sẽ bị đám linh tiên hút đi, nuốt luôn thân thể tu sĩ bị giết. Những linh tiên bị mở ra phong ấn, giải phóng từ đệ tứ chân giới không thèm để ý kẻ địch có phải là ám thần, nghịch thánh hay không. Các tu sĩ thuộc chân giới khác nhau cũng sẽ bị chúng công kích, như thực vật vậy. Mỗi tu sĩ bị nuốt sẽ khiến cho chúng lớn mạnh hơn. Cứ như vậy, những linh tiên lao ra khỏi đệ tứ chân giới dấy lên tai kiếp khác tại Tam Hoang Đại Giới. Cùng lúc đó, những năm nay, dù là tu sĩ của Tam Hoang Đại Giới hay là ám thần, nghịch thánh, đều liên tục chết đi. Đặc biệt là một năm nay linh tiên lao ra và giết chóc, toàn Tam Hoang Đại Giới khác với quá khứ. Tu Minh cảm nhận được những người này chết đi, ý chí của hắn tăng lên nhiều. Đây là lực lượng vô hình trong Tam Hoang Đại Giới tràn ngập bạo ngược, khiến cho người điên cuồng. Như hoa máu trong tượng thế không ngừng nở rộ. Đặc biệt là Tu Minh phát hiện 10 năm nay Tam Hoang Đại Giới dị động, tốc độ có thể so với 70-80 năm giết chóc trước đó. Mọi thứ như tăng gấp 7 lần. Chỉ có như vậy mới khiến cho 4 cái cánh chồng lên thành tai kiếp từ 3.000 năm rút ngắn còn 500 năm. Tu Minh nhìn Tam Hoang Đại Giới biến đổi. Trải qua mọi thứ trong lòng, hắn nắm rõ tất cả. Lòng bình tĩnh không sóng gợn. Tu Minh hiểu 100 năm đối với hắn là một kiếp. Kiếp nạn đến từ Tam Hoang. Nếu Tu Minh không qua được kiếp này thì không cần nói đến chuyện về sau. Nếu hắn qua được thì sau 100 năm sẽ là kiếp của Tam Hoang. Khi chồng lên nhau, Tu Minh đã quyết định đoạt xá Tam Hoang. Tu Minh không lựa chọn hợp tác với Tam Hoang. Chứ không nói đến chuyện y cho hắn sự lựa chọn, mà cái sự lựa chọn đó căn bản không phải thực sự là lựa chọn. Đó là hạt mầm chôn trong lòng của Tu Minh. sau trăm năm trưởng thành sẽ mang đến sát kiếp phong ấn. Dù Tam Hoang đúng là muốn hợp tác với Tu Minh thì hắn vẫn sẽ không chọn, bởi như hắn đã nói, con đường hắn và Tam Hoang đi hoàn toàn khác nhau. Tu vi tới cái đẳng cấp như Tu Minh và Tam Hoang thì không còn chia ra thiện ác, cũng không chia thù hận. Chỉ có cuộc tranh đấu ý chí đạo khác biệt thì không cùng chung. Vốn Tu Minh không quá khẳng định, nhưng mà cổ thụ trên Minh Hoàng bản tin, trước khi đi hắn nhìn chằm chằm nó ba lần, ba cái nhìn khiến Tu Minh hiểu rõ, hiểu nhân quả. Sau trăm năm, dưới cổ thụ, cuộc ước hẹn giữa Tu Minh với Tam Hoang hắn sẽ không tránh né, sẽ đi. Tựa như bên ngoài biển, bên cổ thụ, xanh như nói với trời, màu xanh là biển, là cây, đi hòa tan nó, khiến cho trời thực sự nối liền với biển, để cho biển và cây hòa cùng nhau. Có lẽ chúng nó vốn là một thể. Tu Minh thầm than trong lòng, ý chí ngưng tụ, không suy tính chuyện này nữa. Theo ý chí khuếch tán tràn ngập Tam Hoang đại giới, dù là ý chí âm thánh chân giới không thuộc về hắn, dù ý chí đệ tứ chân giới xuất hiện bài xích, nhưng mà lấy ý chí bàn bạc bốn chân giới của Tu Minh lập tức trấn áp hai ý chí này, khiến cho chúng nó không dám lộ ra hơi thở, tạm để cho ý chí Tu Minh càn quét chân giới của mình. Đông bộ đệ tứ chân giới, trong trời sao có đầm lầy to lớn, đầm lầy tỏa ra mùi máu tanh, bên trong ngâm mấy cái xác, có tu sĩ ám thần nghịch thánh, cũng có tu sĩ của Tam Hoang đại giới, thậm chí có mấy chục người là đệ tử phân tông của Cửu Phong. Bọn họ mất đi sinh mệnh, thân thể ngâm ở trong đầm lầy chậm rãi mục rửa, bị hấp thu. Gần 3 vạn tu sĩ ám thần nghịch thánh vòng quanh cái đầm lầy, vẻ mặt cảnh giác, ba linh tiên dẫn dắt bọn họ mở ra cuộc chiến thần thông với đầm lầy. Tiếng nổ ầm ĩ, trong đầm lầy lộ ra một khuôn mặt dữ tợn nhìn tu sĩ xung quanh. Tiếng gầm vang vọng. Các ngươi đều phải chết! Đầm lầy biến khổng lồ, chừng có một ý chí khiến đầu óc 3 vạn tu sĩ trống rỗng. Dù là 3 linh tiên thuộc ám thần nghịch thánh cũng như bị đông lại linh hồn, mất đi tất cả ý thức. Đầm lầy khổng lồ bỗng rung lên, khuôn mặt ngửa ra nhìn chầm chầm vào không khí, con người co rút lộ ra vẻ hoảng sợ, khuôn mặt gào thét. Là kẻ nào? Ngươi là ai? Có tiếng hừ lạnh vang lên, trong không trung xuất hiện một cái bàn tay không lớn mà nhẹ nhàng ấn xuống dưới. Thân hình nhanh chóng khô héo, có nhiều khe nứt xuất hiện, tiếng bùm bùm vang vọng, thân hình của gã có 4 phần tan vỡ. Giọng Tu Minh truyền vào tai linh tiên đầm lầy. Chuyện với tu sĩ ám thần, nghịch thánh, Tam Hoang, Tu Mổ mặc kệ, nhưng ngươi không thể trêu vào Cửu Phong nữa. Thanh âm trở thành uy hiếp mạnh mẽ, khiến đầm lầy rung rẩy, chớp mắt không dám dâng lên ý dãy dụa, phản kháng. Chữ Cửu Phong khắc sâu vào thần thức linh tiên đầm lầy, trở thành cấm kỵ. Tu Minh đáng sợ chấn động linh tiên, dù gã có điên cuồng hơn, nhưng đối diện thực lực tuyệt đối trở tay có thể hủy diệt mình, thì chỉ có thể cúi đầu toát ra sự cung kính. Phía tây đệ tứ chân giới có tiếng cuồng cười kinh trời. Một người có thân thể bình thường nhưng mà 2 chân dài 10 mét đang cất bước trong trời sao. Thân thể của gã không phối hợp, có chút quái dị, nhưng mà từ người gã phát ra khí thế khiến cho người ta thấy khủng bố. Tóc tai gã thì bù xù, người thì trần trụi, nhấc chân đi, nụ cười có vẻ dâm dê, đang truy kích 7-8 tu sĩ đằng trước. 7-8 tu sĩ đó có 3 người là ám thần, nghịch thánh, 4 người từ Minh Hoàng, còn có một nữ tu. 3 năm trước bái vào phân tông Cửu Phong ở âm thánh chân giới. Quái nhân chân to cười to giơ lên tay phải, vươn ra như hình thành chân không, hút 3 tu sĩ ám thần nghịch thánh vào lòng bàn tay của mình, bóp nát 3 người biến thành thịt vụn. Bàn tay to lại biến đổi, những thịt nát như biến thành pháp khí sắc bén bắn hướng 5 tu sĩ còn lại. 4 tu sĩ Minh Hoàng chân giới hét thảm, bị thịt vụn xuyên thủng người thành một phần thịt nát, còn nữ tu của Cửu Phong thì mặt trắng bệch, bị bàn tay phải khổng lồ của quái nhân bắt lấy giơ trước mặt, mắt càng toát rõ sự dâm dục. Quái nhân cười to rồi nói: Không tệ, không tệ, có thể làm lô đỉnh. Quái nhân ném cô gái này vào tay áo. Bên trong tay áo nhìn không lớn, có 1000 nữ tu bị gã bắt giữ. Quái nhân định xoay người rời đi thì chợt người mảnh chấn động, biểu tình trầm trọng, con người co rút nhìn chằm chằm bóng áo trắng không biết xuất hiện từ sau lưng gã từ bao giờ. Tu Minh nhíu mày, lạnh nhạt nói: Linh tiên như vậy không nên phong ấn, phải trực tiếp tiêu diệt. Tu Minh cất bước đi tới, quái nhân kia gào thét, gã cảm giác nguy hiểm sinh tử cực kỳ mãnh liệt từ người Tu Minh, định thụt lùi lại, nhưng mà hắn đã lướt qua bên người của gã rồi. Tu Minh đi ra, người quái nhân run rẩy, đầu rớt khỏi thân thể, thân xác chớp mắt héo tàn, tay áo vỡ vụn. Mấy ngàn nữ tu chạy ra, thân thể quái nhân bùm một tiếng tan vỡ, hóa thành mấy ngàn hơi thở dung nhập vào người của mấy ngàn cô gái, trở thành tạo hóa lớn nhất cho tu vi của các cô tăng vọt. Đây là sự trừng phạt của Tu Minh đối với quái nhân. Tình cảnh tương tự cùng lúc xuất hiện từ mấy trăm chỗ, theo cách làm khác nhau, có bị Tu Minh tiêu trừ, có bị cảnh cáo, không có ngoại lệ. Những linh tiên giải phóng từ đệ tứ chân giới có liên kết tinh thần với nhau. Trong một giây, có linh tiên bị Tu Minh xóa đi. Các linh tiên đều cảm giác rõ ràng, nếu không chết nhiều thì sẽ không rung động bao nhiêu. Nhưng mười mấy giây ngắn ngủi, có 32 linh tiên bị tiêu xóa đi. Loại chuyện này mang đến hoảng sợ, trực tiếp chấn nhiếp toàn bộ linh tiên khác. Đặc biệt chấn nhiếp những linh tiên mới xuất hiện, sống lại liền cảm giác ý chí khủng bố của Tu Minh buông xuống xung quanh. Không ngoại lệ đều chịu trừng phạt khác nhau. Tim đập chân rung, lòng nhớ kỹ hai chữ Cửu Phong. Âm thánh chân giới tùy theo ý chí Tu Minh giáng xuống. Mấy chục linh tiên được giải phong ấn trấn áp trong chân giới này, trong một giây tinh thần rung động. Dù làm chuyện gì đều như rơi vào trong hầm băng. Bên tai họ cùng vang lên một câu nói: tàn phá độc ác như vậy sẽ bị xóa đi. Lời nói vang lên trong tinh thần của mỗi một linh tiên tại âm thánh chân giới. Bọn họ cảm nhận hơi thở một đồng bạn biến mất. Nó đại biểu cho chết chóc. Nghĩ tình ngươi lần đầu, không để lặp lại. Lấy giết chóc làm vui, cảnh cáo một lần. Cực kỳ tàn bạo, xóa đi. Giọng của Tu Minh trong mấy giây quanh quẩn, có ba linh tiên bị tiêu trừ. Uy hiếp rung động này phút chốc khiến cho các linh tiên trong âm thánh chân giới rung rẩy, biểu tình kinh khủng. Cửu Phong, nếu các ngươi dám chọc vào, ta sẽ xóa đi hết. Khi câu nói sau cùng của Tu Minh quanh quẩn bên tai của những linh tiên, các linh tiên toàn bộ âm thánh chân giới im lặng cảm nhận sự khủng bố, bá đạo từ Tu Minh. Minh Hoàng chân giới cũng giống như vậy, theo ý chí Tu Minh giáng xuống. Khi ý chí của hắn rời đi, linh tiên ùa vào giới này có bốn tên vĩnh viễn biến mất. Cuối cùng là đạo thần chân giới. Linh tiên bước vào giới này làm loạn có 13 tên. Tu Minh thực hiện thủ đoạn khác với các chân giới khác, không nói câu nào, trực tiếp quét ý chí, tiếng nổ vang vọng. 13 tên linh tiên này trong chớp mắt hình thần đều diệt. Rồng có nghịch lân, có thể nói đạo thần chân giới là nghịch lân của Tu Minh. Hắn không cho phép nơi này xuất hiện chút gì ngoài ý muốn, bởi vậy hễ có ai xâm nhập chỗ này là thập tử vô sinh. Chuyện nói thì dài nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ cỡ 15 phút. Khi Tu Minh ngồi trên bàn cờ mở mắt ra thì vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn A Công kể chuyện vui lúc nhỏ của hắn, nhìn Vũ Huyên, Thương Lan, Hứa Tuệ vui vẻ nghe. Tu Minh nở nụ cười, cúi đầu nhìn cái bàn cờ, tay phải cầm quân đen ngay ra. Hắn nhớ có một viên cờ trắng không phải đặt ở đây, biểu tình Tu Minh quái dị. Hạt Độc Long nằm trên mặt đất ngẩng đầu lười biếng nhìn Tu Minh, lại nhìn Vũ Huyên, trong mắt tròn xoe. Nó định biểu hiện sự nịnh nọt, nhưng mà chợt nhìn thấy Vũ Huyên cười híp mắt nhìn nó. Ánh mắt khiến cho người Hạt Độc Long rung lên, nó thấy rõ bên trong mắt của Vũ Huyên chứa nguy hiểm. Hạt Độc Long vội nghiêm sắc mặt, nhanh chóng chạy hướng Minh Long. Minh Long ở bên cạnh hồ nước không xa, người ngay nhìn hồ nước, đôi khi gầm trống hướng mặt hồ. Hạt Độc Long đến thì mạnh gõ cái đầu Minh Long một cái. Hạt bà nội ngươi, nhìn cái gì vậy? Minh Long vuốt đầu uất ức nói. Người đánh ta, ta thấy hồ nước này dường như có bộ dạng của ta. Minh Long cảm thấy mình ngốc hơn lúc trước nhiều. Đổi làm ai ngàn năm qua liên tục bị gõ đầu thì sẽ trong sự chấn động làm ra hành động người ngoài khó hiểu. Ngươi là con rồng ngốc mà, trong mặt hồ là ngươi. Hạt Trọc Long lắc đầu đáng thương nhìn Minh Long. Long khinh thường, xem ra sau này nó gai mắt ai cứ liên tục gõ đầu kẻ đó một năm. Nghĩ tới đây thì mắt của Hạt Độc Long sáng lên, đắc ý, dường như cảm thấy mình đã nghĩ ra một thần thông có uy lực rồi. Hạt Độc Long đắc ý không chú ý thấy Minh Long ảnh ngược trong hồ, mặt ngây ngô, bên trong ẩn chứa đắc ý. Hơ, con hạt ngốc này thật sự cho rằng ta không biết gì hết sao? Minh Long đại gia thông minh hơn nó nhiều, nó cho rằng ta ngốc chẳng qua ta đùa với nó mà thôi. Thời gian này đối với Tu Minh là ấm áp đã lâu không có, từ từ trôi qua. Một năm sau, Tu Minh cư ngụ tại Cửu Phong đã tròn 10 năm. Tu Minh không tiếp tục bình tĩnh sống trong Cửu Phong nữa mà rời đi. Hắn phải hoàn thành việc thứ ba, đi ám thần một chuyến, nhìn mẫu tộc, cũng đi tìm dấu vết của sư phụ Thiên Tà Tử. Có lẽ còn có thêm một vị man thần của man tộc, Liệt Sơn Tu. Ngày hôm nay A Công đứng ngoài gian phòng nhìn bầu trời, mơ hồ thấy Tu Minh ở trong trời sao ngoái đầu nhìn Cửu Phong. A Công thì thào. Con đường của ngươi còn rất dài. có thể thấy ngươi trưởng thành đến ngày hôm nay, A Công ta đã thỏa mãn rồi. Nụ cười trên mặt của A Công rất hiền từ, nhưng ẩn chứa tử khí nhàn nhạt. Ông đã đến tuổi ra đi rồi, mấy lần luân hồi, rốt cuộc lần này hoàn thành nguyện vọng rồi. Tô Minh ở trong trời sao ngoái đầu nhìn Cửu Phong, thấy đám đại sư huynh, thấy ba cô gái Vũ Huyên, cũng thấy tử khí trên người A Công. Tử khí không nặng, nhưng mà theo năm tháng trôi qua nó sẽ đậm dần. Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện không thể thay đổi, nhưng tai kiếp xảy ra sau 500 năm có lẽ sẽ thay đổi mọi thứ. Tô Minh im lặng xoay người đi hướng hư vô, Hạt Trọc Long theo sau lưng Tô Minh, đôi khi ngoái đầu nhìn Minh Long biểu tình luyến tiếc, nói tiếc là sau này không thể mỗi ngày gõ đầu Minh Long. Hạt Trọc Long âm tiếc nuối quyết định đến ám thần tìm người thay thế, không thể khiến cho thần thông lợi hại mới phát hiện này ngưỡng tay ngưỡng chân. Trời sao bàn bạc, liếc nhìn ánh sao rực rỡ đôi khi điểm xuyến thành một cái bức tranh, không biết là ai lúc xưa uống rượu vẫy mực vẽ lên trời sao này. Tụi mình đi ở trong trời sao, đi hướng lỗ hổng tam hoang tồn tại trong đạo thần chân giới. Đó là đất ám thần, nghịch thánh buông xuống, cũng là lối thông hướng ám thần nghịch thánh. Trên đường đi Hạt Trọc Long luyên thuyên không ngừng, cứ nói về trong ám thần trận doanh, nó làm cách nào lấy được tinh thạch. Tụi mình chợt ngừng bước, ngoái đầu nhìn Hạt Trọc Long. Hạt bà nội nói chứ, khi đến đó hả, lão tử phải cướp đi hết tinh thạch, phải hả? Hạt Trọc Long thấy Tô Minh ngoái đầu thì ngẩn ra, cũng quay đầu nhìn sau lưng rồi xoay lại ngó hắn. Tô Minh nhìn Hạt Trọc Long nở nụ cười. Hạt Trọc Long hỏi, chuyện gì vậy? Tô Minh khẽ nói, đừng sợ, ta mang ngươi trở lại, ở đó không ai ngăn cản ngươi được tìm về chính mình đâu. Tô Minh thốt lời, người Hạt Trọc Long rung lên, cúi đầu im lặng. Trên đường đi Hạt Trọc Long cứ lầm bầm, Tô Minh đã nhìn ra là vì nó sợ. Nó sợ đi ám thần, nghịch thánh, không phải là nơi khủng bố gì, chỉ vì chỗ đó là quê hương của nó mà thôi. Thật lâu sau Hạt Trọc Long ngẩng đầu lên, mặt lộ biểu tình vô tâm vô phế, tiếp tục nói chuyện cướp hết tinh thạch lải nhải bên tai Tô Minh. Nó không biết rằng thật lâu về sau này, có một năm Hạt Trọc Long nhìn trời sao, cố gắng nhớ lại ký ức của mình nhưng mà không tìm thấy. Ngẫu nhiên trong ký ức mờ mịt đó có một bóng áo trắng. Ở trong trời sao nói với nó đừng sợ. Mỗi đến lúc đó Hạt Trọc Long sẽ bi thương nhưng không tìm ra được nguồn gốc, là buồn phiền nó không tìm thấy dấu vết, chỉ có thể đứng ở trên đỉnh núi nhìn trời sao. Dù Hạt Trọc Long có tông môn của mình, dù đã không còn cố chấp với tinh thạch, dù được vài nghìn tu sĩ sùng bái, nhưng nó vẫn muốn tìm về quá khứ bị đánh mất, không tìm thấy. Hạt Trọc Long chỉ mơ hồ nhớ từng có một người mang nó đi qua đoạn cuộc đời. Hạt Trọc Long cứ lải nhải, tụ mình mang nó đi xa, hướng tới chỗ lỗ hổng tam hoang. Thần Hoàng Viêm Bụi sớm tới đây rồi, nghe theo lời Tu Minh nói bên tai từ 10 năm trước, gã thậm chí có mặt từ mấy tháng trước chờ hắn đến rồi. Khi Tu Minh đi hướng cái lỗ hổng tam hoang, thì bên ngoài tam hoang đại giới, hoặc nên nói là bên ngoài bốn cánh bướm bướm tan tương tồn tại không gian bàn bạc mà bướm bướm tan tương ngủ say. Trong sương khói đột nhiên có một vệt sáng trắng trong khoảnh khắc chiếu rọi tám hướng, khiến cho sương xung quanh giạt ra tránh né. Lộ ra bên trong có một cái la bàn vòng tròn to lớn. Là bàn rậm rạp, phù lục nhiều không đếm xuể, chính là chúng nó tỏa ra ánh sáng trắng chiếu cả khung trời. Trên la bàn có một thanh niên khoanh chân ngồi, mặc áo đen, thanh niên có mái tóc dài màu đen, trông lạnh lùng âm u. Tay thanh niên này cầm một cái chuỗi hạt châu, có 9 hạt, trong đó 6 hạt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, 3 hạt thì tối tăm. Chớp mắt trong 3 hạt châu tối tăm này, chợt có một cái tỏa ra ánh sáng yếu ớt, mơ hồ thấy trong ánh sáng có ảo ảnh một con hạt. Chuỗi hạt châu chậm rãi chuyển động trong tay thanh niên này. Y từ từ ngẩng đầu nhìn thương mang xa xôi, nơi đó là khu vực năm đó trong chín bướm bướm, có tang tương dừng lại nghỉ ngơi. Rốt cuộc thì tìm đến nghịch linh thứ 7. Giảng bối bái kiến Tô tiền bối nha. 10 năm không gặp mà phong thái của Tô tiền bối còn hơn xưa đó. Tu vi cao cường sắc bén hơn trước mấy bậc, thật khiến cho giảng bối kính nể tận đáy lòng. Thậm chí trong mơ thường xuất hiện bóng dáng của tiền bối nữa. Mong mỗi 10 năm chớp mắt trôi qua mau, vậy thì giảng bối sẽ lại được thấy tiền bối, chính mắt xem phong thái của tiền bối rồi. Giảng bối kính ngưỡng tiền bối đã không thể dùng ngôn ngữ của kỷ nguyên nào hình dung được nữa rồi. Nó phát ra từ tận đáy lòng, trị linh hồn là kích động mãnh liệt nhất của Diêm Bụi đời này. Thân tiền bối thẳng như tùng, thần của tiền bối rực rỡ vượt qua trời sao. Tiền bối... Thần Hoàng Viêm Bụi đứng chờ ở chỗ lỗ hổng tam hoang đã một lúc rồi. Khi thấy Tô Minh liền lộ ra vẻ mặt mừng như điên, nhấc chân đi tới vài bước chắp tay hướng Tô Minh, cúi gập đầu, hai tay sắp đụng tới cái mũi chân luôn. Thật làm khó cho cái vị thần hoàng đại nhân này rồi, chẳng những cúi gập đầu mà còn nói ra những cái lời như vậy. Mỗi câu ẩn chứa tình cảm phong phú, mỗi chữ bao gồm cuồng nhiệt chân thành của thần hoàng Viêm Bùi. Trước không cần nói tới lời này là thật hay là giả, chỉ nghe thấy thanh âm thì có vẻ như những lời đó không phải là đang nịnh nọt Tô Minh mà là thực tâm. Tô Minh liếc thần hoàng Viêm Bùi, ho khan đánh gãy gã tiếp tục nói chuyện. Thần hoàng Viêm Bùi biến đổi cũng hợp tình hợp lý, dù Tô Minh không thích ứng với thái độ này nhưng mà lòng thầm khen. Tô Minh chưa nói cái gì thì Hạc Trọc Long đứng một bên con người coi rút, có vẻ cảnh giác. Hạc Trọc Long bỗng thấy thần hoàng Viêm Bùi này thật là da mặt dày, mức độ chai mặt đó khiến cho nó cảnh giác cùng thầm thán phục. Cái tên này chết tiệt mà, không lẽ tên này muốn giành bát cơm với Hạc gia gia sao? Nếu không thì sao biểu tình của hắn quen thuộc như vậy chứ? Hạc bà nội đó, đây là biểu tình của lão tử chỉ xuất hiện trước mặt Tô Minh thôi. Cái tên Viêm Bùi mặt dày này, hắn, những cái lời mà hắn đã nói ra ta phải ghi nhớ ngay mới được. Thủ đoạn giúp mông ngựa của tên này có chỗ vĩ đại cho Hạc gia gia ta đáng học tập mà. Hạc Trọc Long phấn chấn tinh thần, thầm quyết định. Hạc Trọc Long rất hiếu học, ví dụ như trước khi Minh Long biến thành con chó to, nó cảm thấy chó to hung ác uy phong nên nó học biến thành con chó. Lúc ở Đức Man tộc, Hạc Trọc Long bị con chim bay sát mặt biển truy kích, cho rằng chúng nó cường đại liền hớn hở biến thành chúng. Trên Hắc Mặt Tinh thì nó thấy có gia tộc kén rể được nhiều người yêu thích, thế là cùng Minh Long biến thành gái đẹp đi mỗi một gia tộc lừa gạt hôn nhân. Những điều này nói lên Hạc Trọc Long chăm chỉ học tập như thế nào, nhất là bây giờ nó nổi lên máu hiếu học. Khi lòng của Hạc Trọc Long nảy cảnh giác, mặt thần hoàng Viêm Bùi lộ ra nụ cười nịnh nọt, nhưng mà khi thấy Hạc Trọc Long thì tim rất cái bịch, trực giác cho gã biết được Hạc Trọc Long trước mắt tuyệt đối là đại địch của gã. Đại địch này không phải cuộc chiến sinh tử, mà là đối thủ cạnh tranh lớn nhất cho quyết định trở thành tâm phúc thân nhất của Tô Minh. Chết tiệt mà, tại sao bên cạnh Tô Tiền Bối có một con hạc vậy? Xem bộ dạng con hạc xấu xí này, người thì trọng lông, rõ ràng là tu luyện xấu xa, vô sĩ đến trình độ nhất định. Con hạc này là đại địch của ta. Thần hoàng Viêm Bùi thầm nhớ kỹ Hạc Trọc Long, không lộ biểu tình gì ra ngoài mặt cả, vẫn là bộ dạng nịnh nọt. Nếu bây giờ có tu sĩ ám thần nghịch thánh nào trông thấy thần hoàng Viêm Bùi chắc sẽ trợn mắt há hốc mồm. Khó có thể tin là thần hoàng Viêm Bùi nổi tiếng lạnh lùng kiêu ngạo trong ám thần sẽ có biểu tình như vậy. Tiền bối, rốt cuộc người đã đến rồi, giảng bối chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Tiền bối nè, từ khi mà giảng bối nhìn thấy người thì cảm thấy dù cho bây giờ ta có làm thần hoàng cũng đã không còn niềm vui nữa rồi. Ta đột nhiên tỉnh ngộ, muốn từ bỏ thân phận thần hoàng, chỉ cầu có thể đi theo tiền bối làm người hầu thôi. Tiền bối sai cái gì là tiểu diêm tử ta sẽ lao ra ngay. Dù là núi đao biển lửa, tiểu diêm tử cũng không nhíu mày. Xin tiền bối nể tình tiểu diêm tử thành kính như vậy, cho phép tiểu diêm tử theo bên cạnh tiền bối. Xin tiền bối chấp nhận cho. Thần hoàng Viêm Bụi cắn răng, vì Hạc Trọc Long xuất hiện làm cho gã cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thế là thay đổi kế hoạch ban đầu, thần hoàng Viêm Bụi nói xong thì bùm một tiếng quỳ xuống, hoàn toàn từ bỏ thân phận thần hoàng. Người càng cho người ta cảm giác lạnh lùng thì làm như vậy càng có hiệu quả tốt hơn. Người có thân phận càng cao quý làm chuyện này sẽ khiến cho người thấy rất có thành ý. Thần hoàng Viêm Bùi hiểu điều này. Sự thực là gã có thể trở thành thần hoàng liên quan rất lớn đến tính cách của gã. Thần hoàng Viêm Bùi biểu hiện ra ngoài thường là lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng mà khi thực sự gặp nguy hiểm sống chết thì gã lập tức thay đổi. Có thể nói là co được giãn được, chẳng có một chút chướng ngại tâm lý nào. Nếu có chuyện xảy ra thì mặt mũi cũng như sự tự trọng là cái thứ đầu tiên bị thần hoàng Viêm Bùi cầm đi đổi. Chẳng qua sau khi tu vi cường đại, trở thành thần hoàng rồi thì gã cảm thấy không còn ai khiến cho gã như vậy nữa. Trừ phi là những lão quái đã ngủ say, nhưng mà bọn họ chưa thức tỉnh. Mãi đến bây giờ, thần hoàng Viêm Bùi mấy lần chính mắt thấy và cảm nhận sự khủng bố của Tô Minh. Thì gã tự nhiên lộ ra cái thần thông tuyệt đỉnh này của gã. Tô Minh nghe những cái lời thần hoàng Viêm Bùi nói, ngẩn ra. Hắn ngây ngốc đứng. Kiểu nói thao thao bất tuyệt cung kính này Tô Minh chưa từng nghe từ chỗ Hạc Trọc Long. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời hắn nghe thấy. Lúc trước dù có cũng bị Tô Minh bỏ qua, nhưng mà trước mắt dù sao là một trong ba thần hoàng, ám thần. Bởi vậy hắn ngây như phỗng, đầu óc hiếm khi trống rỗng như bây giờ. Thần hoàng Viêm Bùi nhìn bộ dạng của Tô Minh thì ngây ra. Trong lòng gã thì nãy giờ gã mới xuất chiêu chỉ có một phần công lực thôi, vốn tưởng Hạc Trọc Long là đại địch, không chừng Tô Minh nghe quen rồi, đang suy tính nên sửa đổi từ ngữ sao cho nó hiệu quả mạnh hơn. Nhưng mà giờ đây thấy Tô Minh ngay ra như vậy thì lòng thần hoàng Viêm Bùi mừng như điên, thầm thở phào, nhủ rằng con Hạc Trọc Long không thể so sánh với gã. Thần hoàng Viêm Bùi định rèn sắt khi còn nóng, mở miệng nói gì thì Hạc Trọc Long sốt ruột đánh gãy. Hạc Trọc Long tức quá, dù không có lông chim nhưng lú nhú lông tơ đều dựng đứng, đầy địch ý nhìn chằm chằm vào Thần Hoàng Phim Bùi, sắc bén nói: "Càng rỡ mà, Tôn Anh à, đừng có tin lời con tiện nhân chết tiệt này nói. Hắn nói thấy núi đao biển lửa cũng không nhíu mày vượt qua, nhưng mà lấy tu vi như hắn á thì núi đao biển lửa có là cái gì chứ?" Thần Hoàng Phim Bùi lập tức đớp chát lại: "Ta nói núi đao biển lửa chỉ là so sánh mà thôi, sao Trọng Long huynh phải bắt chặt cái điểm này không chịu nhả chứ? Ngươi biết so sánh không vậy? Thôi đi, chắc ngươi chưa ngộ ra từng cảnh giới này rồi. Thôi vậy, sau này nếu có cơ hội thì ta sẽ dạy cho." Ngươi, ta và Tô Minh đã trải qua nguy hiểm tại Man tộc. Sau này nếu Tô Tiền Bối gặp chuyện mà ta lảng tránh thì sẽ bị ngàn người phỉ nhổ. Ta và Tô Minh cùng nhau bị lưu đày tới Thần Nguyên Tinh Hải. Hàng Trọng Long giận thực, đập cánh phát ra khí thế bàn bạc. Sau này ta sẽ cùng Tô Thiện Bối cùng chiến đấu với thiên địa, dù là ám thần thì ta sẽ ra tay không lưu tình. Thần Hoàng Viêm Bụi trừng Hạt Trọc Lông, một người một hạt đấu miệng liều mạng biểu thị lòng trung thành. Tô Minh nhìn bọn họ đấu võ miệng, dở khóc dở cười. Tô Minh liếc Thần Hoàng Viêm Bụi ho khan, vùng tay áo tách ra hai người càng ngày càng gần nhau, dường như sắp bùng phát tu vi chuẩn bị liều mạng rồi. Diêm... Dạ có tiểu Diêm tử. Thần Hoàng Viêm Bùi biểu tình kích động, lại quỳ hướng Tô Minh. Yến tử, người chính là tiểu Yến tử. Hạt Trọc Long không biết nghĩ tới cái gì, mặt lộ ra vẻ xấu xa, hung dữ trừng Thần Hoàng Viêm Bùi, lòng ác độc nguyền rủa. Yến tử, đừng trách Hạt Gia Gia của người tâm ngoan thủ lạc, nhà người quá gian xảo, là người ép Hạt Gia Gia ta. Hạt Gia Gia chuẩn bị thi triển nhất phách ngu dốt đảo với người, để người giống như Minh Long vậy. Bộ dạng của Hạt Trọc Long hung tợn khiến Thần Hoàng Viêm Bùi cực kỳ cảnh giác, thầm nhủ trừ phi Hạt Trọc Long này có thủ đoạn lợi hại nào đó. Tô Minh không quá thích ứng, ho khan nói với Thần Hoàng Viêm Bùi: "Thôi được rồi, ngừng lại tại đây đi. Viêm Bùi, cậu không mau dẫn đường đi ám thần trận doanh đi." "Dạ, tiểu Diêm tử tuân mệnh." Thần Hoàng Viêm Bùi phấn chấn tinh thần vội đứng dậy, tay phải ứng pháp quyết chỉ hướng cái lỗ hổng tam hoang gần đó. Lỗ hổng chấn động xuất hiện một cái phù văn to lớn. Phù văn chớp lóe vài cái thì chợt đông lại. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, nhìn cái lỗ hổng tam hoang. Lúc trước hắn chính mắt thấy lỗ hổng hình thành như thế nào, khi đó hắn không ngờ sẽ có ngày bước vào từ cái lỗ hổng đến ám thần nghịch thánh. Sư phụ. Mắt Tô Minh có hồi ức, thân thể bước nhanh tới trước, khoảnh khắc bước vào lỗ hổng tam hoang. Sau lưng Tô Minh, Hạt Trọc Long và Thần Hoàng Phim Bùi, một người một hạt cùng bay ra, dường như đang tranh nhau ai là người thứ nhất đi theo Tô Minh. Biến thành hai cầu vồng cùng hắn biến mất trong cái lỗ hổng của tam hoang này. Hết tập 235 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.